hắn cái này an bài lập tức dẫn tới mặt khác hai phe không khoái. Ba Tát Văn nói, vì cái gì không phải ngươi cuốn lấy Ca Đạp Lạp? Ta cùng Hải Liên chém giết thánh khí đâu này? Kỳ thật ba người này trong lúc đó cũng là tất cả có tâm tư đối kháng thánh ma nhân. Bọn hắn có thể dắt tay, thế nhưng mà tại lợi ích trước mặt, vậy thì ai cũng không thể khiến bước. Vân Lưu Phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hai cái ngu xuẩn nữ nhân, ca ca ta có sát chiêu. Trước hết cho các ngươi vui vẻ tốt rồi. Vì vậy hắn mở miệng nói, kỳ thật ai cùng ai đi đều là không sao cả đấy. Vân Mộ thầm nghĩ, báo tan tử chi thù, đến lúc đó tự để cho ta đi cuốn quyết lấy Ca Đặc Lạc. Các ngươi chém giết đoạt thánh khí. Tốt. Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên đều là trong nội tâm vui vẻ. Bất quá hai người bọn họ đối mặt trong ánh mắt, lập tức lại tràn ngập nổi lên mùi thuốc súng. Tại lợi ích trước mặt không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân. Những lời này vĩnh viễn đều là chân lý. Bất quá sau đó phát sinh một sự kiện, rồi lại để cho sự tình vận hành phương hướng đã xảy ra chuyển biến. Chỉ nghe trong chiến đấu Lãnh Diễm cười ha ha, cất tiếng cười to, không sợ hãi chút nào cường đại phẫn nộ tộc trưởng, mạnh mà một ngón tay đối phương, nói ra gì Lao Minh Vương bệ hạ ra tay, ta có thể lấy ngươi cái này phản đồ mạng chó. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một cái tướng bên thua có gì bổn sự. Mạnh bao nhiêu ma nhãn, ngươi phóng ngược tới là được. Nghe hắn cái này vừa nói, vốn chuẩn bị ra tay thánh ma Minh Vương sửa lại chủ ý. Đã Lãnh Diễm nói chuyện như thế thuộc loại trâu bò, tự do hắn đi. Vừa vặn xem hắn huyết ma nhãn đến cùng có thế nào cường đại. Ca Đặc Lạc không ra tay, đối diện Vân Lưu Phong bọn người cũng không cần xuất thủ. Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên đối mặt ánh mắt cũng đều ôn hòa rất nhiều. Bất quá hiện trường duy nhất lo lắng đấy, cái kia chính là Diệp Không. Diệp Không biết rõ Lãnh Diễm vì cái gì nói như thế, Lãnh Diễm là không muốn Thánh Ma Minh Vương ra tay. Nếu như Thánh Ma Minh Vương ra tay giết tộc trưởng, cái kia Lãnh Diễm nghĩ đến thánh khí tự không khả năng rồi. Bất quá Diệp Không ngoại trừ lo lắng, nhưng cũng là trong nội tâm kỳ quái, Lãnh Diễm còn có cái gì đòn sát thủ? Dĩ vãng nhìn hắn lợi hại nhất thì ra là huyết ma nhãn rồi. Đang tại mọi người suy đoán gian, chỉ thấy tộc trưởng ma nhãn đã mở ra. Phẫn nộ tộc vốn tự sinh hai mắt nộ trương, hiện tại ma nhãn mở ra càng là một thử muốn nứt làm cho người sợ. Sau đó cái trán cái con kia ma nhãn trong vậy mà kim chói, một mảnh huy hoàng. Xem ta kim hóa ma nhãn. Tộc trưởng quả nhiên phi phàm. Vậy mà theo độc nhãn ở bên trong, bắn ra ba đầu kim quang, thẳng đến Lãnh Diễm cùng phía sau hai cái ma nhân tướng quân. Kim hóa pháp nhãn, không có nghe đã từng nói qua, mạnh cỡ bao nhiêu? Đứng tại Minh Vương sau lưng Lý lão ma nhân tò mò hỏi. Minh Vương cười nói, cái gọi là kim hóa ma nhãn cùng hóa đá ma nhãn một cái đạo lý, tự là có thể đem đối phương giết chết, lập tức biến thành kim thiết chi vật. Cho dù thực lực đối phương cường đại cũng có thể dùng kim hóa đem vây khốn. Có thể nói là một loại đã có thể giết người, lại có thể vây khốn người không sai ma nhãn. Lý lão ma nhân gật đầu nói, xem ra cũng là chủng cường đại ma nhãn. Minh Vương rồi lại lắc đầu nói, ta nói không tệ, lại không nói cường đại. Bất luận một loại nào ma nhãn, nếu như nó công năng rất nhiều, còn có thể đồng thời phát ra mấy bó, vậy nó cũng không phải là một loại cường đại ma nhãn. Diệp Không trong nội tâm âm thầm gật đầu. Thật giống như tu tiên giả pháp khí đồng dạng đạo lý. Công năng càng nhiều pháp khí lực sát thương càng. Bất quá Minh Vương sau đó một câu, nhưng lại để cho Diệp Không lại bất an bắt đầu. Minh Vương nói tuy nhiên đó cũng không phải một loại rất cường đại ma nhãn. Thế nhưng mà phẫn nộ tộc chiều dài lấy 50 vạn năm trở lên tu vị. Một kích này, chỉ sợ lãnh diễm tiếp không dưới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1433. M. A nhãn đối chiến, phương pháp tốt nhất tự là ma nhãn đối với ma nhãn, ánh sáng điều chỉnh ống kính tuyến. Loại phương pháp này có thể chống đỡ đối phương ma nhãn uy lực. Thật giống như quyết đấu bên trong đích dũng sĩ. Giúp nhau dùng trường kiếm chống chọi. Dùng lực thủ thắng. Cái kia phẫn nộ tộc trưởng quả nhiên là thực lực kinh người. Theo màu vàng hung ác ma nhãn ở bên trong. Vậy mà phân ra ba đạo kim quang. Giống như ba đầu kim tuyến. Thẳng đến đối phương ba người. Lãnh diễm bọn người lập tức cũng là ma nhãn nộ trương. Dùng chính mình ma nhãn chi quang chống lại. Để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát phẫn nộ tộc lớn lên kim hóa ma nhãn A. Huyết ma nhãn. Lập tức một đầu huyết sắc ánh sáng theo lãnh diễm nộ trương ma nhãn trong bắn ra, nghênh hướng màu vàng ánh sáng xoạt. Đem làm một đạo chỉ đỏ cùng một đạo kim tuyến trên không trung va chạm, ra xoạt một tiếng vang lớn. Lãnh diễm huyết ma nhãn vậy mà chống đỡ kim hóa ma nhãn. Cái này lãnh diễm không tệ. Mỗi người đều có lòng yêu tài. Chú ý đến bên này mấy đại minh vương đều là âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ nếu như cái này là thủ hạ của mình thì tốt rồi. Ngày sau chỉ cần một phen tài bồi. Không lo không nên thân nhà. Mà ngay cả cái kia lý lão ma nhân đều nổi lên tâm tư. Các loại đợi một trận qua đi. Nhất định phải đem cái này lãnh diễm cho đào được chính mình trận doanh đến. Trông thấy lãnh diễm chống đỡ kim hóa ma nhãn, phía sau hai cái tu la ma quân cũng là trong nội tâm buông lỏng. Muốn nói tiến vào tu la ma quân cảnh giới thời gian, bọn hắn so lãnh diễm còn sớm chút ít. Lãnh diễm có thể chống đỡ, bọn hắn không có lý do chống cự không nổi. Ăn mòn ma nhãn. Liệt diễm ma nhãn. Hai người ma nhãn cũng là phẫn nhiên mở ra. Hai đạo bạch quan cũng nghênh đón tiếp lấy. Xoẹt. Đồng dạng cũng là một tiếng vang lớn. Hai đạo bạch quan vậy mà đã chống đỡ màu vàng ánh sáng. Chống đỡ rồi. Trong lòng hai người đại hỷ. Đối phương thế nhưng mà tiến vào tu la ma quân hơn 10 vạn năm người A. Mặc dù mình chống đỡ được có chút cố hết sức nhưng vẫn là chống đỡ rồi. Phẫn nộ tộc trưởng. Không thể tưởng được ngươi tự là cái ngân thương sáp dạng đầu A. Thiệt thòi ngươi còn là một tiền bối. Không nghĩ tới ngươi ma nhãn vậy mà nhược đến loại tình trạng này. Hai cái ma quân đã nhịn không được mở miệng rất khinh bỉ. Thế nhưng mà bên kia phẫn nộ tộc trưởng nhưng lại lạnh lùng cười, nói thật sao? Nói xong, hắn sắc mặt đột nhiên một túc quát vậy ngươi cho các ngươi nếm thử tư vị. Lãnh diễm nhìn hắn cười lạnh trong nội tâm ngưng tụ tỏa ra báo động, lập tức huyết ma nhãn mạnh mà trừng. Toàn lực phát ra. Cái kia huyết hồng ánh sáng vậy mà tại lập tức tăng thô gấp đôi. Rồi sau đó bên cạnh hai cái ma quân nhưng lại không biết sống chết. Còn tưởng rằng phẫn nộ tộc trưởng tự điểm ấy đạo hạnh đây này. Lại không nghĩ rằng cái kia màu vàng ánh sáng bên trên đột nhiên lực lượng gia tăng mấy lần. Hai người vốn chính là miễn cưỡng chống cự. lúc này căn bản vô lực chống lại. Chỉ thấy cái kia đạo kim quang giống như dễ như trở bàn tay, đem hai đạo bạch quang toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt, kim quang tự đã đi tới trước mặt hai người. Hai người thế mới biết đối phương lợi hại. Mặc kệ như thế nào, người ta là tộc trưởng, đã làm Minh Vương đích nhân vật. Há lại bọn hắn những này tạp cá đã nghĩ khi dễ hay sao? Bất quá hai người này minh bạch đạo lý này thời điểm, hiển nhiên đã quá trễ. Lãnh Diễm phía sau bên trái một cái ma quân, hừ đều không có hừ một tiếng. Toàn thân kim quang lóe lên, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ kim tượng nặng. Cái này ma quân vốn là phi tại giữa không trung, hiện tại treo rồi, lại là trầm trọng kim phiền phức khó chịu. Lập tức từ giữa không trung trụi lạc, nện trên mặt đất. Có phẫn nộ tộc Lâu La nhóm bọn họ đi lên, vung vẩy đại xiên, tiếp đùng ba liền đem cái kia kim phiền phức khó chịu gõ thành từng khối kim khối. Lãnh Diễm phía bên phải ma quân ngược lại là thoáng cơn linh chút ít, quát to một tiếng mạng ta xong rồi, quay đầu bỏ chạy. Có thể hắn đào tẩu độ nào có kim quang nhanh, bị kim quang quét trúng hai chân, lập tức hạ một nửa thân thể, tự biến thành thành thực vàng, sữa đá thành vàng, lập tức thành kim. Như là nhân loại phàm nhân hai chân biến thành vàng, nói không chừng cũng chỉ hội tháng một tiếng mà thôi. Thế nhưng mà ma nhân nhưng lại bất đồng, ngươi cho hắn vàng cũng không còn cái rắm dùng. Mà ở phía sau, vàng cũng hiển nhiên không phải vật gì tốt. Cái kia ma quân hai chân biến thành vàng, lập tức không cách nào phi hành. Hãy cùng trên chân trói lại quả cân chim sẽ đồng dạng, thẳng tắp rơi xuống. Vừa vặn một đội ngư nhân, ngư nhân vui vẻ địa một bên hát điệu, một bên xoét xoét xoét, liên tiếp ba móc câu, đem cái kia ma quân ba cái đầu đều lấy. Cái kia ngư nhân hát cũng phiền muộn. Hôm nay ma quân thật sự là chênh lệch a. Bầu trời rớt xuống cái kim phiền phức khó chịu a. Hai cái đầu đội uống rượu a. Còn có một tiễn đưa mẹ của ta a. Cái kia ma quân chết không nhắm mắt. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng một chỗ đội uống rượu tự là. Đem ta đầu tiễn đưa mẹ của ngươi làm gì? Ni mã đấy. Trong nháy mắt, hai cái ma quân tự điệu rơi, thừa kế tiếp Lãnh Diễm, thế cục cũng rất không lạc quan. Vốn ba đầu màu vàng ánh sáng hiện tại biến thành một cây, uy lực càng là gấp bội. Lãnh Diễm huyết ma nhãn cường thịnh trở lại thì như thế nào có thể cùng phẫn nộ tộc trưởng đối kháng? Một người tu luyện 50 vạn năm, một cái mới tu luyện 1 vạn năm, căn bản là cùng đại nhân cùng hài đồng dạng chênh lệch. Nếu không phải Lãnh Diễm huyết ma nhãn đủ cường, hiện tại hắn cũng thành một khối vàng. Nhìn xem cái kia huyết quang liên tiếp lui về phía sau, kim quang từng bước ép sát. Diệp Không lòng nóng như lửa đốt, nếu như hắn hiện tại xông ra giúp tay, cái kia hết thảy sẽ bạo lộ. Mình ở âm thầm hết thảy ưu thế sẽ đánh mất. Bất quá hắn lại có thể nào nhìn xem Lãnh Diễm vì chính mình đã chết. Diệp Không không phải loại người như vậy, hắn cũng không phải. Đương nhiên còn có cái khác lựa chọn, thỉnh thánh ma minh vương ra tay. Bất quá cái kia cũng không nên, nếu như thánh ma minh vương ra tay, cái kia thánh khí sẽ bị thánh ma minh vương lấy. Bệ hạ, Lãnh Diễm không là đối thủ, kính xin bệ hạ cứu hắn một mạng. Diệp Không không chút do dự mở miệng nói ra. Hắn đã quyết định, nếu là minh vương không chịu, hắn tự làm rõ thân phận đi cứu Lãnh Diễm. Bất kể như thế nào, hắn không thể bỏ mặc Lãnh Diễm đi chết, dù là Lãnh Diễm là một cái ma nhân. Đây là Diệp Không nguyên tắc, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bất quá ai biết. Minh Vương nhưng lại cười nói quan tâm sẽ bị loạn. Diệp tướng quân, ngươi xem dưới tay ngươi con mắt. Nào có một tia sợ hãi cùng dao động. Ta đoán định. Hắn tức có ứng đối chi pháp. Diệp Không mạnh mà quay đầu nhìn lại, quả là thế, chẳng những Lãnh Diễm trong mắt có kiên định, còn có một tia đùa cợt. Ở này một cái chớp mắt, đột nhiên nghe thấy Lãnh Diễm hét lớn một tiếng. Tộc trưởng, tự lại để cho ngươi nhìn ta thứ hai ma nhãn a. Thứ hai ma nhãn. Lý lão ma nhân nghe thấy cơ hồ muốn kinh đến cắn đầu lưỡi. Thứ hai ma nhãn. Cũng không phải có hai cái ma nhãn, mà là một cái ma nhãn ở bên trong. Có thể bắn ra hai chủng không đồng dạng như vậy ánh sáng. Phải biết rằng, một cái thánh ma nhân, kể cả mặt khác có ma nhãn ma nhân, tương lai của bọn hắn dương là căn cứ ma nhãn đến quyết định đấy. Mà một chỉ ma nhãn cũng chỉ có thể ra một loại ánh sáng. Bất quá đã có ma nhân, trời sinh bỉnh dị, một chỉ ma nhãn, vậy mà có thể bắn ra hai chủng bất đồng ánh sáng. Cái này là cái gọi là thứ hai ma nhãn. Vốn Lãnh Diễm có huyết ma nhãn cũng đã đủ làm cho người ta giật mình đấy. Lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn có thứ hai ma nhãn. Bất quá Lý lão ma nhân lại đang tưởng, cái này Lãnh Diễm đệ nhất ma nhãn mạnh như thế, chắc hẳn tự là thứ hai ma nhãn. Cũng không quá đáng tự là chủng đồ bỏ đi ma nhãn. Nếu như thứ hai ma nhãn cũng là cái gì tốt ma nhãn, vậy thì quá nghịch thiên. Đang tại hắn đang cân nhắc, chợt nghe Lãnh Diễm quát đại trí tuổi mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1434. Đờ. Ai trí tuệ nhãn. Ở đây bọn người toàn bộ đều muốn điên rồi. Nếu như nói huyết ma nhãn ít càng thêm ít, lại để cho những cái kia thánh ma tộc nhân đều không khỏi trong nội tâm ghen ghét lời nói. Như vậy, đại trí tuệ nhãn tự là phượng mao lân giác, thiên hạ ít có, mà ngay cả ở đây Minh Vương đều ghen ghét. Vì cái gì Minh Vương cũng ghen ghét đại trí tuệ nhãn? Là vì truyền thuyết có được đại trí tuệ nhãn ma nhân cuối cùng nhất định trở thành Phật Đà. Diệp Không coi như là đã minh bạch. Trách không được lần trước Phật Đà trông thấy Lãnh Diễm về sau, hãy cùng cái huynh hoang khoác lác tựa như chầm chầm vào Lãnh Diễm. Nguyên lai cũng là bởi vì Lãnh Diễm có đại trí tuệ nhãn. Phật Đà tại ma nhân trong mắt, Phật Đà địa vị không thua gì Đại Minh Vương. Hơn nữa, Phật Đà dịch phi thăng đấy. Bởi vậy, đem làm Lãnh Diễm gọi ra đại trí tuệ trước mắt, mà ngay cả đối diện phẫn nộ tộc trưởng đều sợ ngây người. Phẫn nộ tộc trưởng cũng là tin Phật đấy, phẫn nộ tộc nhất tộc đều là tin Phật đấy. Hắn thậm chí đều quên đại trí tuệ nhãn bắn ra ánh sáng. Chỉ thấy Lãnh Diễm ma nhãn đột nhiên trở nên hiền lành. Theo huyết tinh ma nhãn trở nên hiền lành. Bất quá là trong nháy mắt. Không ai có thể cảm thấy đột nhiên. Mà theo ma nhãn trong bắn ra ánh sáng cũng theo màu đỏ như máu biến thành nhu hòa màu lam nhạt. Phẫn nộ tộc trưởng bắn ra kim hóa ánh sáng. Gặp được cái kia màu lam nhạt ánh sáng. Vậy mà một cái đi vòng vèo. Bắn ngược trở về. Phẫn nộ tộc trưởng sợ ngây người, thế cho nên bắn ngược trở về kim quang bắn trúng chính hắn. Hắn lúc này mới thanh tỉnh lại. Hóa! Phẫn nộ tộc trưởng mạnh mà nhảy lên, dùng pháp ngôn định trụ kim hóa ánh sáng. Tuy nhiên cái này ánh sáng đối với chính hắn có thương hại, bất quá tổn thương cũng không lớn. Hắn lập tức đình chỉ công kiếp. Mở miệng nói. Đều nói đại trí tuệ nhãn thiên hạ vô song. Chẳng những có thể dùng bắn ngược địch nhân ma nhãn ánh sáng. Còn có thể bắt chước học sẽ đối với phương ánh sáng. Có thể nói cái này đại trí tuệ nhãn chính là ta ma nhân bên trong đứt người nổi bật. Bảo bối phiền phức khó chịu. Hắn nói xong. Trong mắt đã có ác tài ý. Hắn còn nói thêm. Hơn nữa. Ta phẫn nộ tộc cao thấp toàn bộ tinh Phật. Cho nên đối mặt tương lai Phật Đà. Ta không thể ra tay. Phẫn nộ tộc trưởng tiếng nói dừng lại một chầu, sau đó ngữ khí nghiêm chỉnh còn nói thêm, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn ngăn cản ta. Giờ phút này là ta tộc sống còn thời khắc, mặc dù Phật Đà tự mình đã đến ta cũng sẽ không biết thu tay lại. Vì tộc của ta còn sống, hôm nay ta không thể không động thủ. Đại trí tuệ nhãn một khai mở, cho dù không có học qua Phật, nói chuyện cũng có thiên cơ cùng từ bi. Lãnh diễm mi tâm đại trí tuệ nhãn buông xuống, thở dài, tộc trưởng, việc này đã không thể làm. Biết rõ không thể làm chi, là vì ngu xuẩn. Phẫn nộ tộc trưởng ngửa đầu cười ha ha, đúng vậy, này chuyện không thể làm, có thể ta lại nhất định phải chịu. Bởi vì việc này quan ta phẫn nộ tộc sinh tồn, đang mang ta phẫn nộ tộc dương, đang mang ta phẫn nộ tộc tôn nghiêm. Chúng ta đầu thấp đủ cho quá lâu. Lần này, chúng ta cho dù chết cũng muốn ngẩng lên đầu. Lãnh diễm nói, vậy ngươi tự ra tay đi, thánh khí ta cũng là nguyện nhất định phải có. Phẫn nộ tộc thở dài một tiếng. Nói. Ta còn có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng tưởng rằng có đại trí tuệ nhãn tự vô địch thiên hạ rồi. Ta thật sự không muốn giết ngươi. Lãnh diễm lại nói, thật xin lỗi, ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng mà ta nói lại lần nữa xem. Thánh khí ta nguyện nhất định phải có. Phẫn nộ tộc trưởng nghe xong, lại không lưu tình. Hừ lạnh một tiếng, chính mình muốn chết chớ trách người khác. Nói xong, thân thể của hắn lần nữa xoay tròn, rốt cục chuyển đến cuối cùng khuôn mặt. Phẫn nộ tộc lại gọi tứ diện bát tí tộc, thân thể hình vuông, có tứ phía. Lần đầu tiên chỉ dùng để đến hoạt người. Đã dùng qua mặt thứ hai là thật thể công kiếp. Cũng đã dùng qua để tam mặt là ma nhãn công kiếp. Vừa sử dụng hết mà cuối cùng một mặt. Tự là tất cả mọi người cho rằng vô dụng cái này một mặt. Cái này một mặt sở dĩ bị gọi vô dụng là vì cái này một mặt không giống mặt khác ba mặt như vậy hai mắt nộ trương. Cùng mặt khác ba mặt so với. Cái này một mặt lông mày xanh đôi mắt đẹp. Diện mục hiền lành. Tại Diệp không xem ra. Cái này nghiêng về đúng một bên là nhất giống người loại. Đại khái cũng là bởi vì giống người loại, không có gì đặc thù bổn sự cùng năng lực mới bị gọi vô dụng mặt A. Phẫn nộ tộc trưởng mở miệng nói mỗi người đều nói ta phẫn nộ tộc thứ tư mặt là vô dụng mặt. Thế nhưng mà bọn hắn sai rồi. Tổ tiên của chúng ta đã từng xuất hiện một cái kinh thế hải tục đức nhân vật. Tại năm đó, hắn là danh chấn thiên hạ Minh Vương một trong. Hắn giáo hội chúng ta. Thứ tư mặt công dụng. Mà cái này công dụng, lại không có bao nhiêu người biết rõ. Thậm chí chúng ta bổn tộc. Tất cả mọi người cho rằng cái này một mặt là vô dụng đấy. Hiện tại ta tự cho các ngươi kiến thức cái này không có tác dụng đâu một mặt. Diệp không nghe hắn nói lời nói, trong đầu lập tức nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, sau đó Diệp không đã nhìn thấy cái kia phẫn nộ tộc trưởng hai tay có quy luật vạn đến vạn đi. Dĩ nhiên là pháp ấn. tộc trưởng kia động tác quá quen thuộc. Hắn đang tại Dương Thi chính là hàng Tam Thế Minh Vương ấm pháp bên trong đứt một cái thủ ấm. Sự tình rất rõ ràng. Năm đó Ngũ Đại Minh Vương ước định đem riêng phần mình một bộ ấm pháp mang theo cùng đi Phật giới, không cho hàng ma độ ác Ngũ Đại Minh Vương ấm pháp truyền lưu tại ma giới. Thế nhưng mà trong đó hàng Tam Thế Minh Vương đã có tư tâm, đem mình ấm pháp lặng lẽ lưu cho đời sau của mình. Bởi vậy phẫn nộ tộc thứ tư mặc tự là chuyên môn thi triển pháp ấm dùng đấy. Diệp không nghĩ đến đây, trong lòng có chút giật mình, nếu thật là như vậy, cái kia Lãnh Diễm như thế nào chịu nổi? Lãnh Diễm ưu thế ở chỗ hắn ma nhãn. Đại trí tuệ nhãn chẳng những có thể dùng phản xạ đối phương ma nhãn ánh sáng, còn có thể phục chế đối phương ma nhãn ánh sáng. Cho nên, đối phương là bất luận cái gì ma nhãn đều là có hại chịu thiệt đấy. Nhưng là hiện tại vấn đề là tộc trưởng vô dụng thôi ma nhãn. Hắn dùng chính là ấm pháp. Hơn nữa, hàng Tam Thế Minh Vương tinh thông ấm pháp tự là chuyên môn bắt hàng phục đại tự tại thiên. Nói cách khác, đối với ma tộc người nhất uy lực. Hiện tại một đôi so, Lãnh Diễm không hề ưu thế, có hại chịu thiệt tới cực điểm. Đột nhiên phẫn nộ tộc trưởng mở miệng. Diệp không mạnh mà ngẫm đầu. Chỉ nghe tộc trưởng dữ tợn nói ra cái gọi là hàng Tam Thế. Chính là nói bắt hàng phục tham giận si cái này ba đột. Tộc của ta tổ tôn sở tinh thông người thì ra là diệt tham diệt giận diệt si ba đại thủ ấm. Mà ngươi một lòng đạt được thánh khiết là vì si niệm rất nặng, ta liền ban thưởng ngươi diệt si pháp ấm. Phẫn nộ tộc trưởng nói xong, hai tay mạnh mà khép lại, đón lấy năm ngón tay tương đối, lòng bàn tay mở ra, giống như một đóa hoa sen cởi mở. Trong miệng cũng nhổ ra cửu tự chân ngôn bên trong đứt một cái đấu. Quả nhiên là diệt si pháp ấm. Diệp không trong nội tâm kinh hô. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chỉ cực lớn, một chùy kim chói, chùy đầu lại có bán gian phòng phòng đại. Si người, dùng chùy kích chi, bất tỉnh, hằng kích chi. Đến một linh châu trong là như thế này ghi lại. Nói si mê với mổ vật người. Tự dùng chùy gõ hắn. Chưa tỉnh ngộ, tự không ngừng, một mực đánh tới chết. Mà Lãnh Diễm nhớ mãi không quên thánh khiết là vì si, oanh. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, một chùy đánh trúng Lãnh Diễm. Lãnh Diễm đối với loại công kích này, vậy mà không có bất kỳ phòng bị thủ đoạn. Tỉnh ngộ a! Phẫn nộ tộc trưởng lại quát to một tiếng, nói thật. Hắn cũng không muốn giết chết tương lai Phật Đà. Thế nhưng mà Lãnh Diễm vậy mà chẳng những chưa tỉnh ngộ. Ngược lại phong tự như nhào lên. Một bả nắm chặt tộc trưởng trên lưng bao phục. Ma nhân đều có cái bao phục tại bên hông. Hãy cùng tối trữ vật không sai biệt lắm. Tộc trưởng không nghĩ tới nhân từ nương tay thoáng một phát. Lại bị hắn bắt được bao phục. Mà thánh khí đá mài ngay tại bên trong. Ngươi muốn chết. Tộc trưởng kéo bao chặt phục trong miệng lại quát một tiếng đấu. Lại là một chùy mảnh kích tại Lãnh Diễm trên người. Hắn lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng mà hắn sáu cánh tay lại như cũ gắt gao bắt lao cái kia bao phục. Trung thần a, trung thần. Thánh Ma Minh Vương trong lòng tự nhủ cái này Lãnh Diễm đối với chính mình thật sự là trung tâm a. Thế nhưng mà Diệp không lại biết Lãnh Diễm là vì mình. Hắn đã trong mắt mang nước mắt. Dừng tay. Đột nhiên. Một đám thất thải vân từ từ bay ra. Một cái một chân Thánh Ma Nhân. Đột nhiên co lại. Sau đó biến thành một cái lớn cỡ bàn tay con rối. rơi vào một nhân loại trên tay. Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới ra một nhân loại. Mà Diệp Không cũng tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, lao thẳng tới Phẫn Nộ tộc trưởng. Đồng thời, trong tay giơ lên một bả tiên cung, mạnh mà bắn ra một đầu thất thải tiên khí mũi tên. Oanh! Tuy nhiên không có nổ chết Phẫn Nộ tộc trưởng, thế nhưng mà cũng đem hắn bắn phi mấy trăm mét. Phẫn Nộ tộc trưởng bị cái này đột nhiên tình huống lộng ngốc, bay ra trăm mét, lại vừa sờ bên hông, lập tức giận dữ. Bao phục đã bị Lãnh Diễm giật xuống, lại nhìn Lãnh Diễm đã hấp hối, nằm ở Diệp Không trong ngực, đưa lên bao phục, trong miệng đổ máu nói: tướng quân, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Không hai mắt rưng rưng, đã miệng không thể nói. Lãnh Diễm lại nói: tướng quân, ta sớm biết ngươi là nhân loại, kỳ thật ta không tiếp thụ Phật Đà mời ở lại bên cạnh ngươi, chỉ là có một câu muốn ngươi nói, một mực không có cơ hội. Lãnh Diễm nói đến đây đã không được. Diệt Si pháp ấm uy lực thật sự quá lớn, hơn nữa hắn đều không có trốn, cứng rắn đã trúng ba cái, thần tiên đều không chịu đựng nổi. Diệp Không chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ một mảnh, nức nở nói: ngươi nói. Lãnh Diễm hao hết cuối cùng một ngụm khí lực, nói: tướng quân, kỳ thật Thánh Ma Bờ Ra Ma cũng không đều là người xấu. Lãnh Diễm nói xong, hai tay vô lực rũ xuống, cái trán pháp nhãn trong khe hở hiện lên một đạo vầng sáng. Sau đó không còn có một tia khí tức, mà Diệp Không nhưng lại nước mắt phóng dũng mà ra, không ngừng nghẹn ngào nói: ta biết rõ, ta đã biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1435. Trong lúc nhất thời sinh biến cố thật sự quá nhiều, để ở tràng bọn người đều không kịp nhìn, mà ngay cả Oanh Oanh Liệt Liệt công thành chiến cũng đã đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú bên này. Lãnh Diễm đại trí tội nhãn, Phẫn Nộ tộc lớn lên thủ ấm, đột nhiên xuất hiện nhân loại. Những điều này đều là ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Vân Lưu Phong cả kinh nói: ai vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Yết Ma Minh Vương ba tờ Ác Văn nói: cái này là phúc thọ rượu đích sáng chế người, Diệp Không. Ba Tát Văn nói những lời này thời điểm trong nội tâm đang suy nghĩ chuyện tốt đây này. Diệp Không như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là giúp ta đoạt Đại Minh Vương kia mà. Đợi lát nữa Diệp Không đem thánh khí giao cho ta, không biết bọn hắn cái gì biểu lộ đâu này. Ba Tát Văn đang nằm mơ tưởng cái rắm ăn. Lam Hải Liên nhưng lại trước cả kinh nói: cái kia Diệp Không chẳng lẽ là ba tỷ tỷ trước đó phái quá khứ đứt. Vân Lưu Phong lập tức kinh hãi: nếu như vậy, đây chẳng phải là thánh khí muốn rơi vào yết ma trong tay người. Bất quá trong mắt của hắn đã có cười lạnh. Hắc hắc! Các ngươi đợi lát nữa nhất định phải dùng phúc thọ rượu bức hiếp khắp nơi người. Ta tự lộ ra bài. Đừng cho là ta Vân Lưu Phong cái này đã hơn một năm cái gì đều không làm. Bên kia Thánh Ma Minh Vương Ca Đặc Lạc cũng là không hiểu thấu, đối với Lý Lão Ma Nhân nói: ông trời! Là ta nhìn lầm rồi nha, Diệp Giả Đại Tướng Quân dĩ nhiên là cả nhân loại. Thế nhưng mà ta làm không rõ ràng, nhân loại tại sao phải liều mạng như vậy giúp ta? Lý Lão Ma Nhân thở dài: bệ hạ, thần tử cũng là lão tốt. Ngài sai rồi, hắn cũng không có tại trợ giúp ngài, hắn là tại giúp mình. Ca Đạt Lạp lắp bắp kinh hãi, hiểu được cả kinh nói, chẳng lẽ hắn cũng muốn làm Đại Minh Vương mà. Có quy định nhân loại những này heo cũng có thể làm Đại Minh Vương mà. Lý Lão Ma Nhân hỏi ngược lại, có quy định nhân loại không thể làm Đại Minh Vương mà. Không có quy định không được nhân loại làm, cái kia chính là có thể làm. Thánh Ma Minh Vương lập tức nổi trận lôi đình. Vốn tưởng rằng Lãnh Diễm là vì chính mình dốc sức liều mạng quên mình phục vụ. Làm cả buổi không phải như vậy. Ma nó bị chơi xỏ. Những này giả hoạt heo. Thánh Ma Minh Vương đại giận dữ hét. Lý Lão Ma Nhân nói. Bệ hạ. Thời gian không còn sớm. Nhanh đến nửa đêm giờ tí rồi. Ngài hay vẫn là tranh thủ thời gian ra tay. Đoạt lại thánh khí a. Nói không sai. Ca Đạt Lạp cái này liền chuẩn bị bay ra thiên thủ các chém giết đoạt diệp không bao phục. Đang tại Ca Đạt Lạp muốn ra tay thời khắc, đột nhiên bên người có người vừa lại kinh hơn một tiếng, đó là cái gì? Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên kim quang đại phóng. Lập tức, tại thiên thủ thành không trung, vậy mà xuất hiện một cái vô cùng cực lớn màu vàng Phật tượng. Cái kia Phật tượng đại giống như núi cao, treo cao giữa không trung, vàng son lộng lẫy. Phật tượng diện một buông xuống trách trời thương dân. Mà ở Phật tượng phía dưới, đã có một đóa to như vậy hoa sen cởi mở. Cực lớn mà trong suốt trắng noãn lá cây chậm rãi mở ra. Có thể trông thấy đài sen trung tâm. Ngồi xếp bằng lấy một cái lão ma nhân. Cái trán một cái vạn chữ dấu vết kim lóng lánh. Diệu người nhãn cầu. Là Phật Đà. Tất cả mọi người lại một lần giật mình. Hôm nay lại để cho bọn hắn giật mình sự tình thật sự là nhiều lắm. Phật Đà vậy mà đi vào Đại Minh Vương tranh đoạt chiến trường. Đây là chưa từng có qua đấy. Phật Đà thiện tâm. Không thể gặp huyết tinh. Bởi vậy mỗi lần Đại Minh Vương tranh đoạt chiến, Phật Đà Minh Vương là từ đến cũng không tham gia. Bên kia Lam Hải Liên cả kinh nói khó tin Phật Đà cũng tới tranh giành Đại Minh Vương. Vân Lưu Phong lập tức cho nàng một cái khinh bị ánh mắt nói là vì cái kia Lãnh Diễm mà đến. Nói xong, hắn hai cánh mở ra, đã bay đi ra ngoài. Phật Đà. Phật Đà A-di-đà Phật. Mấy cái Minh Vương đều bay qua hành lễ. Phải biết rằng, năm Minh Vương ở bên trong. Nhưng thật ra là Phật Đà Minh Vương thực lực mạnh nhất. Thế nhưng mà hắn còn chưa có không tranh đoạt Đại Minh Vương. Cho nên ai cũng không muốn đắc tội Phật Đà. Bất quá Phật Đà cũng không để ý gì tới bọn hắn, mà là xa xa đối với Diệp không mở miệng nói ra ngã Phật từ bi, dùng thân độ người. Lãnh Diễm mặc dù không có học qua Phật hiệu, lại hiểu được trong lòng còn có thiện niệm. Nhìn qua các ngươi đều có thể minh bạch Lãnh Diễm khổ tâm. Lấy việc chớ để làm tuyệt. Lấy việc làm tuyệt. Duyên phận nhất định sớm tuyệt thí chủ nhớ lấy. Cho tới bây giờ cũng không quỳ người Diệp không vội vàng dập đầu nói Phật Đà ta đã biết ta hiểu được. Kính xin Phật Đà cứu Lãnh Diễm. Nếu như có thể cứu được hắn một mạng. Diệp mổ là được buông tha cho Đại Minh Vương tranh đoạt cũng là có thể đấy. Hắn thốt ra lời này, ba tát băng trong tai phản phất có tiếng sấm vang lên. Cái gì? Hắn cũng muốn tranh đoạt Đại Minh Vương. Vân Lưu Phong cùng Lam Hải Liên vốn tưởng rằng Diệp không là ba tát băng người. Bây giờ nghe gặp câu này, cũng là giật mình không thôi. Thánh Ma Minh Vương nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ. Tử! quả nhiên là chính mình tưởng đoạt Đại Minh Vương. Hừ, ngươi có năng lực gì? Vô tri nhược nhân loại, rõ ràng cũng muốn đoạt Đại Minh Vương, thật sự là buồn cười. Diệp không nguyện ý vì Lãnh Diễm buông tha cho Đại Minh Vương tranh đoạt. Thế nhưng mà Phật Đà Nhưng lại lắc đầu. Mở miệng nói ra, Diệp thí chủ, ngươi không cần vì hắn làm cái gì. Lần này kiếp nạn chính là Lãnh Diễm mệnh trung chú định. Đem ngươi hắn giao cho ta là được. Diệp không nghe xong đại hỷ, nước mắt trong mang cười, tranh thủ thời gian giá lấy thất thải vân bay lên liên hoa luân phiên. Cái kia liên hoa luân phiên diện tích không, hãy cùng cái quảng trường tựa như. Diệp không đi qua, đem Lãnh Diễm đặt ở Phật Đà trước mặt. Vẫn lo lắng mà hỏi thăm Phật Đà, thật có thể cứu sống sao? Phật Đà nói, người hết hy vọng chết, người khác mặc dù chết, vừa ý không có chết. Nếu là tâm chết, là được thiên thần đến cũng là vô dụng. Diệp không nghe cái này vừa nói, mới yên lòng. Lại có chút ít chân tay luống cuống nói, cái kia Phật Đà, ta hiện tại nên làm chút gì đó đâu này? Phật Đà mỉm cười, một tay đã thành cái Phật lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ cũng là cùng ta Phật hữu duyên. Ngươi không cần vi Lãnh Diễm lo lắng cái gì. Hắn thân có đại trí tuệ nhãn, những này kiếp nạn vốn chính là hắn cần phải chịu lấy đấy. Mà thí chủ ngươi chỉ cần nhớ rõ ước định của chúng ta. Phật Đà nói xong, phất tay ý bảo Diệp không ly khai liên hoa luân phiên. Đón lấy, cánh sen chậm rãi thu về, hóa thành một đạo trắng noãn vầng sáng, bay đi không thấy. Phật Đà nói, chỉ cần nhớ rõ ước định của chúng ta. Diệp không đi xuống liên hoa luân phiên, nhưng trong lòng có chút giật mình. Lúc trước ước định là Diệp không muốn dùng thân phận của mình tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Mà bây giờ Diệp không đã hiện ra nhân loại bản thể. Phật Đà còn đề cái này ước định. Hiển nhiên, Phật Đà vậy mà ẩn ẩn có ủng hộ Diệp không tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến ý tứ. Đã minh bạch đây hết thảy, Diệp không lập tức trong nội tâm buông lỏng. Đứng tại thất thải vân bên trên, ngang đầu tuyên bố tại hạ Diệp không, đến từ tiên giới, nhân loại, tu vị là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Hiện tại ta chính thức tuyên bố tham gia lần này Đại Minh Vương tranh đoạt. Giữa không trung vang lên một nhân loại thanh âm, sáng sủa thanh âm tuyên bố muốn tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Đây là ma giới sử thượng lần thứ nhất, cũng là điên cuồng lần thứ nhất. Bất quá Diệp không còn không có được sắc đủ, tự có một người tìm tới hắn. Họ Diệp đấy, ngươi đem túi của ta phục trả lại cho ta. Tìm tới tận cửa rồi đấy, là Phẫn Nộ tộc tộc trưởng. Diệp không lúc này mới nhớ tới trong tay còn có một bao khỏa. Vừa định để vào thần thức nhìn xem bên trong có phải hay không có thánh khí. Bên kia Phẫn Nộ tộc trưởng đã xuất thủ, diệt tham pháp ấn, diệt giận pháp ấn, diệt si pháp ấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1436 PP. An Nộ tộc trưởng lần này thật là điên cuồng. Vậy mà lần thứ nhất đem Phẫn Nộ tộc ẩn giấu tam đại pháp ấn toàn bộ thi triển đi ra. Phẫn Nộ tộc trưởng cái này là muốn đưa Diệp không vào chỗ chết. Diệt si pháp ấn là một cái cự chùy. Diệt giận pháp ấn là một thanh cự đao. Diệt tham pháp ấn là một cái kim sắc bàn tay thô. Đây đều là có ý nghĩa đấy. Đại chùy là gõ tỉnh thế nhân. Đại đao là chém chết cừu hận. Bàn tay thô là đập trừ tham niệm. Bất quá lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là đại chùy đại đao bàn tay thô. Vậy mà toàn bộ treo ở Diệp Không đỉnh đầu. Thật lâu không rơi xuống. Phẫn nộ tột lớn lên kinh. Trong tay pháp ấm liên tiếp kết xuất. Trong miệng không hoàn toàn địa nhổ ra cửu tự chân ngôn. Đấu, tiến, lâm. Thế nhưng mà mặt hắn như thế nào làm? Cái kia tam đại kiện. Vậy mà đều treo ở Diệp Không đỉnh đầu. Phản phất có một loại lực lượng cường đại nâng chúng. Lại để cho hắn không cách nào rơi xuống. Đừng nói phẫn nộ tộc trưởng vừa sợ vừa vội, mà ngay cả những cái kia người quan sát đều không hiểu thấu. Ca Đạt Lạc nghi hoặc nói cái kia đại chùy vừa rồi gõ lãnh diễm như vậy cho lực. Như thế nào gặp gỡ Diệp Không tự vô dụng rồi hả? Lý lão ma nhân cũng là lắc đầu không biết. Bất quá lúc này, Diệp Không lại run sợ đứng ở Thất Thải Vân bên trên. Ngẫm đầu nhìn đáng xem đỉnh tam đại kiện. Mở miệng nói giờ phút này. Diệp mổ trong nội tâm không tham. Bình bình thản thản. Không có tham niệm. Thụ Phật giáo hối, buông tha cho cường hận, không có giận niệm. Địa pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên, hết thảy tùy duyên, cũng không suy niệm. Ta không tham niệm, không giận niệm, không suy niệm. Ba niệm đều không có, diệt tam thế pháp ấm, như thế nào lại hàng lâm đến trên đầu của ta? Phẫn nộ tộc trưởng lập tức kinh hoàng thất thố. Là hắn đánh chết lãnh diễm. Hiện tại pháp ấm đối với diệt không lại không có hiệu. Cái kia kết quả của hắn có thể nghĩ. Bất quá lại nghe Diệp Không lại nói ta thụ Phật Đà dạy bảo. Tin rằng ngươi cũng là vì bổn tột. Không hề trách tội cường hận ngươi. Bất quá. Diệp mổ lần này đối với Đại Minh Vương nguyện nhất định phải có thánh khí thỉnh ngươi giao ra đây. Diệp Không nói xong, một tay lấy phẫn nộ tột lớn lên bao phục ném xuống đất. Người ở chỗ này nghe xong lại là kinh hãi. Cảm tình lãnh diễm không muốn tính mệnh. Cướp về đấy. Dĩ nhiên là cái không bao phục. Không tốt. Tộc trưởng khẳng định đem thánh khí giao cho người bên ngoài mang đi. Mấy cái minh vương đều là kinh hơn một tiếng, vội vàng nhìn phẫn nộ tộc nhân mã. Lại xem xét mọi người kinh hãi. Không thể tưởng được thừa dịp bên trên hỗn loạn một mảnh thời khắc. Phẫn nộ tộc một cái đội. Không ngờ đột phá cửa thành. Đến thành bên ngoài. Nhất nhanh chóng là thánh ma minh vương Ca Đặc Lạc. Nếu như làm cho người ta đem thánh khí mang ra. Vậy thì rất có thể rơi vào mặt khác minh vương trong tay. Tất cả mọi người chú ý. Truy. Ca Đặc Lạc vừa định qua. Hiện Vân Lưu Phong bọn người trắng ở trước mặt hắn. Hắn chỉ có mệnh lệnh thủ hạ đuổi theo. Mà phẫn nộ tộc trưởng cũng là lớn tiếng thét lên nhi tử chạy mau. Cái này phẫn nộ tộc trưởng coi như là dốc sức liều mạng rồi. Nguyên lai hắn vậy mà chưa bao giờ nghĩ tới ly khai. Đem mình coi như bỏ con. Lại để cho con của hắn mang theo thánh khí đào tẩu. Thật sự là có thể nói quên cả sống chết. Bất quá hắn hành động này nhưng lại hại con của hắn. Diệp Không tha cho hắn một mạng, có thể không có thể người khác có thể tha con của hắn một mạng. Cùng lúc đó tất cả Đại Minh Vương đều ra mệnh lệnh. Trong thành lập tức lại là một mảnh hỗn chiến bắt đầu. Thánh ma nhân binh sĩ muốn đuổi theo đi ra ngoài lại bị ngư nhân chặn đường. Ít ma nhân ở ngoài thành càng là mãnh liệt oanh hết thảy tới gần phẫn nộ tộc nhân mã. Bọn hắn tự đợi đến phẫn nộ tộc ra khỏi thành đầu nhập bọn hắn trọng binh mai phục. Bất quá nhất chiếm tiện nghi nhưng lại ma ha bờ ra ma. Vân Lưu Phong đã sớm chú ý tới phẫn nộ tộc cái này đội dị động. cái gọi là trước khi tự lặng lẽ mệnh lệnh bọn thủ hạ theo đuôi, mà theo đuôi phía sau đấy. Đúng là hắn đắc lực đại tướng 19 cánh Mahabrahma. Muốn nói 19 cánh cũng đã rất thuộc loại trâu bò rồi. Minh Vương Vân Lưu Phong bất quá 24 cánh. Cho nên Minh Vương ra lệnh một tiếng. 19 dược điểu người bằng nhanh đến độ lao xuống dưới. Thẳng truy thành bên ngoài cưỡi một thớt ma mã tộc trưởng nhi tử. Ba Tát Văn xem xét điểu nhân đuổi tại chính mình phía trước, lập tức quát toàn bộ ánh sáng bày ra. Yết ma nhân ngược lại là bắn pháo cao thủ. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục vạn đạo bạch quang phóng tới. Vậy mà tại trong nháy mắt, lại để cho ma nhãn bắn ra ánh sáng tại bầu trời bố hạ một đạo sáng ngời màn sáng. Cái kia mỗi đạo bạch quang ở giữa khoảng cát. Vậy mà chuẩn giống như trải qua tính toán đồng dạng. Đều chỉ có một ngón tay rộng. Đã có cái này đầu màn sáng, 19 dược điểu người chui không nổi nữa, dù sao hắn là điểu nhân, không phải con ruồi. Vân Lưu Phong cả giận nói Ba Tát Văn, ngươi có ý tứ gì? Ba Tát Văn cười nói ý của ta tự là bao vây bọn hắn. Sau đó chúng ta tam gia đàm tốt ai được thánh khí mới chuẩn tiến công. Thánh Ma Minh Vương ha ha cười nói vậy các ngươi đi trao đổi tốt rồi lại đến ca mổ không phụng bồi rồi. Nói xong, hắn ngang đầu một tiếng thét dài. Chỉ thấy thiên thủ các một loại tầm trong vậy mà chui ra một chỉ toàn thân đen xì xấu phượng hoàng. Uy cánh chạy đến. Ca Đạt Lạc động tác cũng là nhanh chóng. Trở mình trên người hắc phượng hoàng. Đã nghĩ đột phá vây quanh. Đuổi theo giết tộc trưởng nhi tử. Thứ đồ vật còn chưa tới tay mà bắt đầu hao tổn máy móc ngu xuẩn. Vân Lưu Phong hỗn hển, vứt xuống dưới Ba Tát Văn, chấn động sau lưng 24 chỉ cánh truy hướng Ca Đạt Lạc. Bất quá Ca Đạt Lạc gọi ra tọa kỵ hắc phượng hoàng tự là đánh độ bài, muốn đuổi tại trước mọi người. Hắc phượng hoàng độ so Vân Lưu Phong còn nhanh. Thánh Ma Minh Vương chỉ cho là đắc kế. Lại không nghĩ rằng. Trước mắt bảy sắc quang ảnh lóe lên. Một đó thất thải vân ngăn cản ở trước mặt mình. Thánh Ma Minh Vương giận dữ. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn chết phải không? Ta còn không có truy cứu ngươi trêu đùa bổn vương. Ngươi rõ ràng dám cản đường. Chết đi. Thánh Ma Minh Vương vỗ hắc phượng hoàng đầu. Lập tức hắc phượng trong miệng thốt ra một đạo mãnh liệt liệt hỏa. Phản phất một cây thẳng tắp hỏa diễm trường côn. Thẳng chọc Diệp Không. Diệp Không thực sự nghiêm nghị không sợ, chắp tay trước ngực tay phải mạnh mà cắt ra binh. Đại tụy đao ấm. Trong hư không một đạo hạo nhiên kim sắc đao cung bính hiện. Chẳng những chém đứt hỏa trụ, còn trực tiếp bổ về phía hắc phượng đầu. Ca Đạt Lạc cả giận nói một cái thất diệp tu la, ngươi muốn chết. Nói xong, sau lưng của hắn sáu cánh tay vậy mà toàn bộ biến lớn biến trường, đối với đao ảnh đập đi. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, đại tụy đao ấm lại bị hắn đập tán. Bất quá, Thánh Ma Minh Vương bị đao ấm trì trệ, lại để cho phía sau Vân Lưu Phong bọn người đuổi theo. Tiểu tử, ngươi ngăn chặn ta. Đây không phải là lại để cho Vân Lưu Phong được chỗ tốt. Thánh Ma Minh Vương tức giận mắng một tiếng. Cảm ơn. Vân Lưu Phong cười ha ha, đối với bên kia 19 dược điểu người vung dưới tay. Chỉ thấy cái kia điểu nhân vậy mà một tay bắt lấy một thủ hạ. Đem hai tay hạ trở thành tấm một. Đột phá yết ma nhân pháp nhãn màn sáng. Thẳng kiếp người cưỡi ngựa tứ diện bát tí người. Phẫn nộ tộc trưởng nhi tử tiến vào Tu La Ma quân đã có 20 vạn năm. Bất quá lại không phải 19 dược điểu người đối thủ. hắn căn bản không kịp ra thủ đoạn gì, đã bị điểu nhân đập tóe đầu lâu, khuôn mặt đều là nấu nhừ. Cái kia 19 dược điểu người một phát bắt được bọc của hắn phục quay đầu tự phi. Vân Lưu Phong đại hỷ cười nói tới, mau tới đây, thứ đồ vật cho ta, ngươi tự an toàn. Lại không nghĩ rằng, Diệp không hừ lạnh một tiếng tới, mang thứ đó cho ta. Vân Lưu Phong trong lòng tự nhủ, đầu óc ngươi có bệnh không thành, dưới tay của ta, làm sao mang thứ đó cho ngươi. Lúc này, đã nhìn thấy tại chỗ rất xa bầu trời, đột nhiên xuất hiện hai cái cách ăn mặc xa hoa, mang theo bao tay trắng ít ma nhân. Bọn hắn hô tất cả phúc thọ rượu dùng để uống nhân viên chú ý. Mới nhất thông tri. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1437. Cờ. Á gì mới nhất thông tri. Cái này người nào đi lộn chỗ a? Đúng nha. Xem hai người kia. Lớn lên xấu như vậy. Còn ăn mặc quần áo. Chẳng lẽ không biết chúng ta ma nhân thân thể nhất hoàn mỹ nhất mà. Trông thấy bầu trời hơi nghiêng đột nhiên xuất hiện hai cái ít ma nhân. Phía dưới lập tức truyền đến một hồi suy đoán. Thánh ma Minh Vương càng là cảm thấy chán ván đầu. Như thế nào lần này Đại Minh Vương tranh đoạt chiến? Cứ như vậy loạn đâu này? Chiến tranh đánh hảo hảo đấy, có người đi ra thông tri. Đây cũng quá giật. Bất quá rất nhanh, hắn tự hiện việc này không phải đơn giản như vậy. Mới nhất thông tri. Ngay hôm đó lên, phúc thọ rượu đình chỉ tiêu thụ, vĩnh cửu đình chỉ. Lộ Thái Đệ vừa nói một câu. Lập tức phía dưới tự là một mảnh đại loạn. Phía dưới chiến tranh tứ phương. Trong đó có một nửa đều là phúc thọ rượu đích dùng để uống người. Nếu như về sau không có uống. Cái kia thật là muốn chết rồi. Ta thân yêu thúc thúc của ta câu nói đầu tiên là không phải rất rung động đâu này. Lộ Thái suốt cổ áo thấp giọng hỏi. Lộ Hách nhìn xem xa xa bay tới điểu nhân. Thấp giọng trả lời. Xác thực rất rung động. Bất quá ngươi hay vẫn là nói nhanh một chút phía dưới đấy. Nếu không, đem ngươi minh bạch cái gì là chính thức rung động. Gan ủy, muốn đúng là cái này hiệu quả. Lộ Thái lúc này mới thanh hắn giọng. Lại lớn tiếng nói chúng ta đình chỉ tiêu thụ, không có nghĩa là không cung ứng rồi. Chúng ta đình chỉ tiêu thụ, là vì chúng ta chuẩn bị thực hành. Phần đông dùng để uống người nghe được vô cùng nhất cả trứng giái. Thằng này từng chữ coi như xong. Cuối cùng còn không nói. Thực hận không thể xé nát miệng của hắn. Ngay tại mấy trăm vạn ma nhân muốn bạo tẩu thời khắc, Lộ Hách đoạt trước nói, là bởi vì chúng ta chuẩn bị thực hành. Lộ Thái cả giận nói, a ta tôn kính thúc thúc, ngươi quá hèn hạ, ngươi vậy mà đoạt của ta lời kịch. Lộ Hách cả giận nói, ta hận nhất trêu người khẩu vị. Mấy ngày hôm trước xem cái ma nhân ghi mà nói, mỗi ngày trêu người khẩu vị. Bọn hắn nói nhảm cũng không nhắc lại, bất quá phía dưới đã hoan hô bắt đầu. Phúc thọ rượu, uống chùa. Quá sung sướng. Ưu đàm bờ ra ma lại bắt đầu hát điều. Hôm nay là cái ngày tốt lành. Uống rượu có thể không tốn tiền. Ngươi một ly ta một ly. Chúng ta không say không trở về. Bất quá bên kia Lộ Thái lại nói chuyện. Nhưng là không là tất cả mọi người có thể được đến miễn phí uống rượu cơ hội. Hôm nay ta tuyên bố. Chỉ cần tại Đại Minh Vương tranh đoạt trong chiến đấu. Ban giúp bọn ta Diệp không Diệp lão bản. hơn nữa lại để cho hắn đạt được Đại Minh Vương đấy. Tự có thể miễn phí phục dụng phúc thọ rượu. Thẳng đến ngươi chết hoặc là phi thăng. Lời vừa nói ra, lập tức lại rối loạn. Những cái kia điểu nhân ngư nhân cũng chẳng phân biệt được cái gì trận doanh rồi, toàn bộ đào ngũ ủng hộ Diệp Không. Trong đám người những cái kia sớm đã bị thu mua ma nhân, lập tức phất cờ hò reo, một lần nữa tổ chức đội ngũ. Ma nhân vốn trung thành quan niệm tự nhạc, lãnh diễm như vậy chính là số rất ít, đại đa số đều là ngã theo chiều gió. Hiện tại vừa nghe nói miễn phí uống phúc thọ rượu thẳng đến chết, cái kia còn không tranh thủ thời gian ủng hộ. Đào ngũ nhiều nhất là điểu nhân, vậy mà 80% đều ủng hộ Diệp Không. Tiếp theo là ngư nhân cùng ít ma nhân cũng có một nửa. Cuối cùng thánh ma nhân còn có 1/3 đảo hướng Diệp Không. Không có biện pháp. Không ủng hộ Diệp Không về sau tự đã đoạn phúc thọ rượu đứt nơi phát ra. Đây chính là so chết còn khó hơn qua sự tình. Thánh ma Minh Vương bị cái này tình huống ngoài ý muốn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Diệp Không phá rượu như thế này mà có hiệu triệu lực. Hiện tại trên trận binh lực mạnh nhất đấy, dĩ nhiên là Diệp Không. Thánh ma Minh Vương muốn hộp máu, cả kinh nói, những người này làm sao vậy, chẳng lẽ không uống rượu bọn hắn sẽ chết mà. Hắn vừa nói xong, hiện tại hạ hắc phượng hoàng vậy mà ngo ngo y u, động, muốn đem hắn lật tung. Hắn ngạc nhiên nói, cái này tọa kỵ lại là làm sao vậy. Lý lão ma nhân nói, bệ hạ, nó cũng uống mấy lần. Phúc thọ rượu. Muốn bị điên cũng không chỉ thánh ma Minh Vương. Ưu đàm Minh Vương Lam Hải Liên cũng là phiền muộn phải chết. Chính mình một nửa thủ hạ vậy mà phản bội. Ông trời! Không có so cái này kinh khủng hơn sự tình rồi. Những cái kia ngư nhân con dân không phải mỗi người đều chìm mê với mình xinh đẹp trong mà. Bất quá buồn bực nhất không phải bọn hắn, buồn bực nhất chính là Vân Lưu Phong. Hắn giật mình hiện. Chính mình trung tâm 19 cánh thủ hạ. Vậy mà kéo lê một cái đường cong. Thẳng đến Diệp Không phương hướng. Chính tại lúc này, giờ tí đã đến. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời một chỗ. Đột nhiên sáng lên. Ra ánh vàng rực rỡ hào quang. Cái này là tối hôm qua giờ tí xuất hiện chính là cái kia kim sắc quan điểm. Là nó đem thánh khí biến thành đá mài. Còn lần này, nó xuất hiện là nhắc nhở thánh khí vị trí. Nói cách khác, hắn rơi vào ai đỉnh đầu tự là thánh khí tại ai chỗ đó. Tất cả mọi người bỉnh ở hô hấp. Thánh ma Minh Vương cỡ nào hy vọng kim sắc quan điểm biết bay hướng lên trời thủ cát. Chỗ đó tập trung lấy nội thành 99.99% chính đá mài. Có thể kỳ tích cũng không có xuất hiện, kim sắc quan điểm bay về phía cái kia 19 cánh ma ha người. Thánh khí vậy mà thật sự ở đằng kia. Con của ta a. Phẫn nộ tộc trưởng bi thiết một tiếng từ giữa không trung ngã quỵ. Cái kia thật là thánh khí, đã từng ra hiện trong tay hắn. Tuy nhiên lại cùng hắn gặp thoáng qua, lần thứ nhất bỏ qua tự là vĩnh cửu không cũng tìm được. Đồng thời, hắn còn bỏ ra nhi tử một cái giá lớn. Hắn lại có thể nào không bi thương. Mà giờ khắc này, Vân Lưu Phong cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt, phải thả ra ác chủ bài rồi. Hắn vừa lớn rống dưới tay mình danh tự, Trung Tăng Quyền, ngươi chờ một chút. Hắn sắc mặt bi thống, mang theo sám hối nói. Ta thân yêu con dân cùng bọn thuộc hạ. Ta biết rõ ta sai rồi. Ta bình thường không có hảo hảo chiếu cố các ngươi. Không có có quan tâm nhu cầu của các ngươi. Ta sai rồi. ta mời các ngươi tha thứ. Những cái kia phản bội Mahabrahma Sạc chi dùng mũi, bây giờ nói lời hữu ích, có rắm dùng. Chúng ta muốn chính là phúc thọ rượu, Minh Vương cùng phúc thọ rượu, cái này lựa chọn rất tốt tuyển. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là Vân Lưu Phong đột nhiên thay đổi trầm thấp, lớn tiếng nói: vì đền bù tổn thất ta đối với mọi người lãnh đạm, ta dốc lòng nghiên cứu, bế quan nửa năm, rốt cục ta cũng nghiên cứu ra phúc thọ rượu. Câu này vừa ra khỏi miệng, Diệp Không sau lưng liên quân lập tức oanh địa một tiếng lại rối loạn. Tất cả mọi người là hướng về phía phúc thọ rượu mà đến. Không thể tưởng được, hiện tại có phúc thọ rượu đích không phải Diệp Không một nhà rồi. Diệp Không cũng là trong nội tâm cả kinh. Trách không được lúc trước Vân Lưu Phong nói cùng với chính mình gặp mặt, chính mình không có thời gian. Về sau Vân Lưu Phong sẽ thấy cũng không còn phái sứ giả. Nguyên lai hắn đã tại nghiên cứu phúc thọ rượu rồi. Vân Lưu Phong nói xong, mãnh liệt vẫy tay một cái, chỉ thấy nhiều đám mây mở ra, lại xuất hiện mấy vạn Mahabrahma. Bọn hắn mỗi trong tay người giơ lên một vò rượu lớn. Tại Vân Lưu Phong ra lệnh một tiếng về sau, bọn hắn toàn bộ đẩy ngã vò rượu. Lập tức khắp thiên hạ nổi lên mưa rượu. Mùi rượu tràn ngập toàn bộ bầu trời. Thật là phúc thọ rượu, so Diệp gia khá tốt uống. Đúng vậy, thật sự. Nghe mọi người nghị luận, Vân Lưu Phong cười ha ha. Ta Vân Lưu Phong ở chỗ này đáp ứng mọi người, về sau chẳng những miễn phí cho mọi người cung cấp phúc thọ rượu, mà ngay cả nhắm rượu ma nguyên thạch cũng tặng không. Đón lấy, hắn lại tuyên bố, chẳng những tộc của ta con dân, tộc khác cũng đều có thể hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Chỉ cần các ngươi đứng tại ta bên này, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1438. Nhìn mình sau lưng ma nhân càng ngày càng ít, Diệp Không lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai ma nhân thật không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Tuy nhiên ma nhân trong ngu xuẩn không ít, thế nhưng mà khôn khéo thêm nữa. Giống như trước mặt cái này Vân Lưu Phong chính là một cái người thông minh bên trong đích người thông minh. Lúc trước hắn muốn cùng Diệp Không gặp mặt, tự là muốn mua đoạn Diệp Không phúc thọ rượu. Lúc ấy Diệp Không lại đang bế quan, cho nên suy tư phía dưới, cái này người thông minh vậy mà dứt khoát quyết định chính mình nghiên cứu phúc thọ rượu đích cách điều chế. Muốn nói cũng khéo, cái này Vân Lưu Phong bình thường đối với kỳ thạch cái gì tự có hứng thú, cái này một nghiên cứu thật đúng là lại để cho hắn nghiên cứu ra trò. Đồng thời, vì cam đoan cái này tấm áp chủ bài hiệu quả, bí mật này hắn một mực bảo thủ lấy. Chỉ có hiệp trợ hắn nghiên cứu người mới biết được. Ha ha! Vân Lưu Phong nhìn xem mảng lớn các tộc ma nhân đứng ở sau lưng của hắn, hắn nhịn không được thoải mái cười to. Loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi, Diệp Không suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là cho mình làm quần áo cưới. Nhìn nhìn lại mặt khác mấy cái Minh Vương sắc mặt, Vân Lưu Phong tự muốn mở miệng cười to. Bất quá lại để cho Vân Lưu Phong căm tức chính là thủ hạ của mình, 19 cánh ma ha vậy mà đứng ở nơi đó bất động. Cũng không có bởi vì chính mình cũng miễn phí cung cấp phúc thọ rượu mà quay về đến. Vân Lưu Phong có chút căm tức, bất quá trên mặt vẫn là cùng á cười nói: chung tăng quyền, ngươi trở về a, yên tâm, ta sẽ đặc xá ngươi vừa rồi muốn phản bội tội của ta. Những thứ khác, tất cả tội của ta chi nhân. Ta biết rõ các ngươi bị phúc thọ rượu mê hoặc. Ta không trách các ngươi. Vân Lưu Phong tỏ thái độ lại để cho tất cả điểu nhân đại hỷ. Bất quá Chung Tăng Quyền hay vẫn là bay về phía Diệp Không? Ngươi! Hỗn đảng! Trở về! Vân Lưu Phong rốt cục mở miệng mắng. Kỳ thật Vân Lưu Phong không biết. Cái này Chung Tăng Quyền cũng là không có biện pháp. Bởi vì Vân Lưu Phong ba con trai bị giết. Chính là hắn cung cấp cho Diệp Không tình báo. Diệp tướng quân ta lấy cho ngài đã đến. Chung Tăng Quyền lấy ra thánh khí đưa cho Diệp Không. Giờ phút này thánh khí hiện hình, đã biến thành đỉnh đầu màu vàng vương miện. Diệp Không tiếp nhận vương miện cười nói yên tâm, kỳ thật cho dù ngươi không tiễn tới ta cũng sẽ không nói ra sự kiện kia. Sự kiện kia tự là Chung Tăng Quyền cung cấp tình báo giết chết con của Vân Lưu Phong chuyện. Chung Tăng Quyền trong lòng tự nhủ. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói lời này? Sớm nói ta tự thật sự không tiện đã tới. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đổi ý rồi, chỉ phải cúi đầu đứng ở Diệp Không bên người. Đại Minh Vương thánh khí cuối cùng đã tới trong tay của ta. Diệp Không đem chơi một chút thánh khí còn đem thứ này phóng trên đầu đeo mang. Ngươi cái này ti tiện nhân loại. Ngươi căn bản không xứng đụng chúng ta ma nhân thánh khí. Chỉ bằng ngươi vừa rồi đối với thánh khí vô lễ. Ta ca đặc lạc thề. Tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Thánh ma Minh Vương gầm lên giận dữ, bất quá hắn cũng không có ra tay.